Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 649, chủ động tới ném. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Kiếm Vũ Cửu Thiên, nhìn xem cấp tốc du động mà đến trăm trượng chân long. Hoa thần trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay linh kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo dài hơn 10 trượng lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra. Mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Trực tiếp nghênh tiếp trăm trượng chân long. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo hơn 10 trượng lăng lệ kiếm mang không ngừng chém xuống tại dài trăm trượng chân long thân thể bên trên. Là dài trăm trượng chân long thân thể không ngừng tiêu giảm, cuối cùng tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Hừ, ngươi chỉ có bảo khí, lại không cách nào phát huy ra hắn sức mạnh, hoàn toàn là lãng phí bảo khí uy năng. Vẫn là đàng hoàng đem bảo khí giao cho ta đến sử dụng đi. Một kiếm đem dài trăm trượng chân long phá hủy đằng sau. Hoa thần một khuôn mặt nhe răng cười chi sắc lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét, hoa thần thể nội pháp lực phun trào, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng Dương Phong bên người bay đi. Trong tay linh kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Hoa thần thấy rất rõ ràng, chỉ cần đem Dương Phong chém giết, Dương Phong dưới trướng đại quân liền sẽ tự động sụp đổ. Chỉ cần cướp đoạt Dương Phong trong tay bảo khí chân long kiếm, coi như mình dưới trướng 10 vạn đại quân thiệt hại hầu như không còn cũng là đáng. Bởi vậy hoa thần trực tiếp từ bỏ chiến trường bên trên đại quân tinh nhuệ, đem ánh mắt đặt ở Dương Phong trên người, chuẩn bị tự mình xuất thủ, đem Dương Phong cho chém giết. Mong muốn chân long kiếm, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Thiết huyết chiến kỹ, nhìn xem cấp tốc đến gần hoa thần, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, điên cuồng quán chú đến hắn trong tay chân long kiếm bên trong. Làm chân long kiếm quang mang đại thịnh, tản ra hào quang sáng chói. Trong chớp mắt, một đầu dài trăm trượng chân long hư ảnh liền từ chân long kiếm ở trong tuôn ra. Tại Dương Phong hướng trên đỉnh đầu lơ lửng, một cỗ hấp lực cường đại từ chân long hư ảnh ở trong tản mát ra. Chiến trường bên trên tiêu tán huyết tức giận còn như giống như thủy triều hướng chân long hư ảnh dâng lên đi, làm chân long hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trở thành huyết sắc chân long. Giống nương theo lấy từng đạo phẫn nộ tiếng long ngâm, từng đạo cường đại âm thanh đợt công kích hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Hoa thần công kích Dương Phong lăng lệ kiếm mang, tại khủng bố sóng âm công kích phía dưới, lập tức bị phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Từng người giác ma tộc tinh nhuệ, vô luận là thối thể cảnh 9 tầng võ giả, còn là chân khí cảnh võ giả, chân nguyên cảnh võ giả, thậm chí cương khí cảnh võ giả, tại kinh khủng long ngâm âm ba công kích phía dưới, lập tức mạch máu bạo tạc, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Thật là khủng khiếp âm ba công kích. Trốn ở một góc vụng trộm chú ý chiến trường Đường Tuấn, nhìn thấy huyết sắc chân long một tiếng long ngâm, liền để mấy vạn giác ma tộc chiến sĩ huyết nhục bạo tạc, lập tức chết thảm tại chỗ. Không tự chủ được hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy đem đại quân bị huyết sắc chân long âm ba công kích toàn diệt, hoa thần sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay linh kiếm bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Dương Phong đầu xuyên tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Muốn giết ta, ngươi còn kém rất xa. Nghe được Hoa Thần lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh đáp lại nói, trong tay chân long kiếm hướng Hoa Thần một chỉ, lơ lửng hắn hướng trên đỉnh đầu huyết sắc chân long, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp nhào về phía Hoa Thần. Cũng tại nhào về phía Hoa Thần trong quá trình, tùy ý huy động huyết sắc long chảo, hướng Hoa Thần linh kiếm vỗ tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, huyết sắc long chảo mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại linh kiếm bên trên, trực tiếp đem linh kiếm phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Độc giác ma quang nhìn xem chính mình linh kiếm bị huyết sắc chân long một móng vuốt đập nát, Hoa Thần sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, đầu buông xuống, một đạo hắc sắc quang mang từ hắn đầu bên trên độc giác bên trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào huyết sắc chân long trên người, tại huyết sắc chân long trên người mở ra một cái lỗ hổng lớn, xuyên thủng huyết sắc chân long thân thể, khiến cho phát ra một đạo thống khổ long hống thanh âm. Ngưng, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, huyết sắc chân long trên người lập tức phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem chiến trường ở trong nồng đậm huyết khí hấp thu, trên người bị hắc sắc ma quang oanh mở lỗ hổng nhanh chóng lấp đầy. Tiếp đó hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, quơ huyết sắc long chảo, hướng Hoa Thần trên người nhào tới. Dương Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở lại. Nhìn thấy tuyệt chiêu của mình thần thông đều không thể phá hủy huyết sắc chân long, Hoa Thần sắc mặt biến hóa, lập tức liền biết mình không phải Dương Phong đối thủ, lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, liền thay đổi phương hướng, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Hoa Thần muốn chạy trốn, Dương Phong sắc mặt biến hóa, biết mình tuyệt đối không thể để cho Hoa Thần cho chạy trốn. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến chính mình công chiếm Đông Phong Thành kế hoạch. Vội vàng thôi động huyết sắc chân long đuổi theo Hoa Thần. Chỉ là huyết sắc chân long tốc độ tương đối tại Hoa Thần đến nói quá chậm, căn bản truy không bằng. Cái này khiến Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Thần bỏ chạy. Hoa Thần dù sao cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả. Dương Phong mặc dù chiến lực cường đại, nhưng đây là hắn tu luyện công pháp đặc thù, thể nội pháp lực hùng hậu. Tại thêm bên trên hắn trong tay chân long kiếm chính là bảo khí, tại vũ khí bên trên chiếm cứ ưu thế. Nếu không thì đồng dạng âm dương kính võ giả, làm sao có thể là Hoa Thần đối thủ đây? Có điều, Hoa Thần mặc dù tại chiến lực bên trên không bằng Dương Phong, nhưng tốc độ cũng không phải âm dương kính cảnh giới Dương Phong có thể so sánh được. Hắn muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong thật đúng là truy không bằng. Cực quang kiếm, nhìn thấy Đông Phong Thành giác ma tộc đại quân toàn diệt, Đông Phong Thành thành chủ Hoa Thần chiến bại bỏ chạy, Đường Tuấn không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ chỗ ẩn thân bay ra, khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo cực quang, truy bên trên Hoa Thần, trong tay cực phẩm linh khí cực quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, giống như cực quang đồng dạng mau lẹ, hướng Hoa Thần trên người chém xuống mà đi. Thiên nhân cảnh võ giả cảm nhận được Đường Tuấn thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Hoa Thần sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, liền vận chuyển thể nội pháp lực, thi triển linh hoạt thân pháp, ý đồ tránh né cực quang kiếm công kích. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, Đường Tuấn trong tay cực quang kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, từ Hoa Thần nơi bả vai xẹt qua, sắc bén phong mang đem hoa thần cánh tay chạm rơi xuống. Đê tiện nhân tộc võ giả, ngươi cái này là muốn chết. Thiên ma giải thể đại pháp, cánh tay bị cực quang kiếm chém xuống hoa thần, lửa giận trong lòng ngập trời, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, huyết dịch khắp người bắt đầu thiêu đốt, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ tức giận huyết dịch ở trong tuôn ra, khiến cho khí tức không ngừng tiêu thăng, bây giờ muốn liều mạng, muộn. Cảm nhận được hoa thần không ngừng tiêu thăng khí tức, Đường Tuấn trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội mênh mông pháp lực phun trào, trong tay cực phẩm linh khí cực quang kiếm khinh vũ mà ra, hóa thành một đạo cực quang, từ hoa thần cái cổ chỗ vòng qua, đem hoa thần đầu chạm rơi xuống. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang bén nhọn từ cực quang kiếm ở trong tản mát ra, đem hoa thần thân thể xoắn thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Dương Phong, ta là ngoại môn đệ tử Đường Tuấn, mong muốn hiệp trợ ngươi công chiếm độc giác ma giới, không biết ý của ngươi như nào. Đem hoa thần không gian giới chỉ thu vào trong lòng, Đường Tuấn liền đem cực quang kiếm vừa thu lại, bay đến Dương Phong bên người hơn 10 mét chỗ, một khuôn mặt ý cười nói ra, Đường đại ca chính là thiên nhân cảnh võ giả, thực lực cường đại, chiến lực cường hoành, ngươi chủ động trước đến giúp đỡ ta, ta làm sao có thể cự tuyệt hảo ý của ngươi đây. Như vậy đi, về sau ta liền chịu trách nhiệm điều động đại quân công chiếm độc giác ma giới thôn trấn thành thị, đối phó những cái kia thực lực nhỏ yếu tạp binh, mà Đường đại ca thì chịu trách nhiệm dẫn dắt chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử rào sát giác ma tộc tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả. Như vậy trải qua, chúng ta đều có thể nhận được điểm tích lũy ban thưởng, song phương đều có thể từ trong thu lợi, không biết Đường đại ca ý như thế nào. Nghe được Đường Tuấn lời nói, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong trong tay thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực, huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ muốn trưởng thành, còn cần thời gian nhất định, mà Đường Tuấn những thứ này tiên võ các ngoại môn đệ tử, chính là một cái không sai ngoại viện, nhưng để bù đắp chính mình đỉnh tiêm chiến lực không đủ khuyết điểm, chỉ cần vượt qua gian nan nhất một đoạn thời gian, chờ huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ trưởng thành, trở thành một mình đảm đương một phía cao thủ đằng sau, coi như Đường Tuấn những thứ này ngoại môn đệ tử cách mình mà đi, chính mình cũng nắm giữ đầy đủ đỉnh tiêm cao thủ, có thể tự mình công chiếm độc giác ma giới. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Từ hôm nay trở đi, ta tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi có chuyện gì cần ta đi làm, cứ việc phân phó, không cần khách tức giận, ta chắc chắn giúp ngươi làm thỏa đáng. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Tuấn biết rõ Dương Phong còn không thể nào tin đảm nhiệm chính mình. Có điều, Đường Tuấn đối với điểm này cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể đi theo Dương Phong bên người, hắn có là cơ hội tới gần Dương Phong, trở thành Dương Phong tâm phúc, nhiễm Dương Phong khí vận. Đường đại ca khách khí. Nghe được Đường Tuấn lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán Đường Tuấn có phải hay không mong muốn ném dựa vào chính mình. Bất quá, Đường Tuấn chính là thiên nhân cảnh võ giả, Dương Phong nhưng không nhất định Đường Tuấn thực sự ném dựa vào chính mình. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một nghĩ, liền để ở một bên. Tại Dương Phong cùng Đường Tuấn nói chuyện thời điểm, Đường Tuấn hơn 10 cái tùy tùng cũng từ chỗ ẩn thân đi tới, đứng tại Đường Tuấn sau lưng, một bộ vì Đường Tuấn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không tự chủ được coi trọng Đường Tuấn một cái. Cảm giác Đường Tuấn thực lực thủ đoạn bất phàm, không phải vậy làm sao có thể có hơn 10 tên tiên võ các tinh anh ngoại môn đệ tử nguyện ý theo hắn tả hữu đây. Phải biết, cái này hơn 10 tên tiên võ các ngoại môn đệ tử đều là âm dương kính đỉnh phong. Tùy thời đều có thể bước vào thiên nhân cảnh võ giả. Đợi đến lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch kết thúc, liền có thể trở thành tiên võ các nội môn đệ tử thiên kiêu nhân vật. https://www.zoop.com/txt90316/20727362 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.